Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chợ hắn. Vĩnh viễn xưng vương. Cầu hoa tươi. Ta hiểu được. Lúc này Gia Cát Thanh Thiền chính là liền vội vàng nói: Ma chủ đại nhân, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho người nghĩ đến biện pháp. Nhất định, việc này tạm thời bảo mật. Lăng Dạ thản nhiên nói: ta biết. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu, tiếp lấy lại là chân mày hơi nhíu bắt đầu: Có thể, còn có một vấn đề. Nếu như cái kia Diệp Thiên Cụ bị vô cực chi cảnh thực lực, khả năng ở ngươi trọng sinh sau đó, hắn cũng có thể trước tiên tìm được ngươi. Một dạng trọng sinh, tỉ như luân hồi trọng sinh, coi như là cực thần cảnh nhân, đều là không cách nào cảm ứng, không cách nào xác định trọng sinh giả biết trọng sinh ở địa phương nào. Thế nhưng vô cực chi cảnh liền khó nói. Vô cực chi cảnh, tuyệt đối có thể cảm ứng toàn bộ chư thiên vạn giới. Trước tiên, tìm được trọng sinh giả. Trước tiên, cảm ứng được bất luận cái gì mình muốn lục soát tàn hồn ý thức. Sở dĩ muốn phế rơi hắn vô cực chi cảnh thực lực, Lăng Dạ cười nhạt nói: Phế bỏ? Làm sao phế? Gia Cát Thanh Thiền hơi hiếu kỳ: Ta lấy vừa chết đổi lấy hắn té xuống vô cực chi cảnh. Lăng Dạ thản nhiên nói: Ý của ngươi là ngươi dùng ngươi vô cực chi cảnh thực lực, lại tăng thêm chính mình vừa chết, đổi lấy thực lực của hắn từ vô cực chi cảnh rơi xuống? Gia Cát Thanh Thiền đôi mi thanh tú hơi nhíu: Cái này có lẽ thực sự có thể làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không biết mục đích của ngươi. Hắn không có phát hiện, như thế nào mới có thể làm cho hắn không thể phát hiện? Lăng Dạ cười nói: Khiến cho hắn mất lý trí, khiến cho hắn đem sở hữu vô cực chi cảnh lực lượng đều dùng tới giết ngươi. Gia Cát Thanh Thiền trở lại đến: Đây là biện pháp duy nhất. Không phải vậy, nếu như Diệp Thiên nhận thấy được Lăng Dạ mục đích, tất nhiên sẽ lưu một ít lực lượng. Đến lúc đó, Lăng Dạ trọng sinh cũng sẽ bị hắn tìm được. Không sai, khiến cho hắn mất lý trí. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Mà bây giờ, Diệp Thiên vừa vặn liền có một cái tuyệt đối phải mất lý trí lý do. Nữ chủ, Lạc U Linh, chính mình đoạt Lạc U Linh. Cái kia Diệp Thiên biết phía sau, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là biết mất lý trí. Sợ rằng, biết tại chỗ tức điên. Cho nên nói, Lạc U Linh là duy nhất một con đường sống a. Đều dựa vào chính nàng mới có thể thoát khỏi cái này đại phản phái đại kết cục. Đối với chúng ta có biện pháp nào khiến cho hắn mất lý trí sao? Gia Cát Thanh Thiền suy tư về. Cái này không cần ngươi tới nghĩ. Ngươi chỉ cần giúp ta nghĩ đến cố định sống lại biện pháp chính là. Lăng Dạ thản nhiên nói. Vô cực chi cảnh chính là một tấm vương bài. Chỉ cần Diệp Thiên đem cái này tấm vương bài đánh ra, hắn liền cái gì cũng không phải. Một tay bài tốt cũng không phải là chỉ dựa vào một tấm vương bài là có thể quyết định. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy mình liền chuyên tâm làm chuyện này thì tốt rồi. Đi với ta làm chút sự tình. Lăng Dạ tiếp lấy thản nhiên nói. Là. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía sâu trong hư không đi tới. Gia Cát Thanh Thiền đã quyết định quyết tâm. Sau khi liền vì Lăng Dạ hiệu lực, vì trước mặt người đàn ông này hiệu lực, trợ hắn vĩnh viễn xưng vương. Hắn muốn chính mình thắng, chính mình cũng nhất định phải hắn thắng. Thiên địa minh tọa lạc tại một chỗ thế giới đặc thù, Càn Khôn giới. Nơi này có vạn giới lực hư không bao phủ, coi như là Lăng Dạ cũng không có thể đạp phá kết giới này. Năm đó Diệp Thiên trong lúc vô ý phát hiện nơi đây, liền đem nơi đây cho rằng thiên địa minh tổng bộ. Mà bây giờ, thiên địa minh nhân chính là hội tụ ở chỗ này. Hoặc là thay cái thuyết pháp, trốn ở chỗ này, đích thật là trốn ở chỗ này. Bởi vì Diệp Thiên không ở, thiên địa minh rất rõ ràng bọn họ không thể nào biết là huyết ảnh ma quân đối thủ. Sở dĩ, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Hiện tại, mọi người đều là đang chờ đợi Diệp Thiên xuất quan. cùng đợi trận chiến cuối cùng đến. Trước đây Thiên Địa Minh cũng cùng Huyết Ảnh Ma Quân triển khai qua mấy thứ chiến đấu. Thế nhưng quy mô cũng không tính là quá lớn. Mà cái này một lần, đem là cuối cùng quyết chiến. Diệp Thiên xuất quan lúc, chư thiên vạn giới toàn bộ, đều sẽ bị triệt để sửa chữa. Thiên hạ, sẽ không còn nằm ở Lăng Dạ trấn áp phía dưới. Tối thiểu toàn bộ Thiên Địa Minh cùng chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số người. Hiện nay đều là nghĩ như vậy. Lúc này, tại cái kia càn khôn giới bên trong, Thiên Địa Minh nhân, thu được đến từ linh tộc tín hiệu cầu cứu. Linh tộc chịu đến tấn công, là Huyết Ảnh Ma Quân. Cái kia linh tộc thực lực tổng hợp một dạng. Huyết Ảnh Ma Chủ vì sao phải tiến công linh tộc? Tiến công linh tộc có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Thiên Địa Minh cái kia Mạn Thiên Tinh Thần trong đại điện. Rất nhiều Thiên Địa Minh cao tầng đều là hội tụ vào một chỗ. Ở phía trước nhất cái kia vị trí đầu não bên trên, là một gã thiếu nữ áo lam. Diệp Thiên muội muội, Diệp Tử Vi, đương nhiên, dựa theo nguyên tắc nước tiểu tính, là không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải ra tay sao? Có người hỏi, rất nhiều cao tầng liếc nhau. Cũng là không biết muốn như thế nào cho phải. Hiện tại xuất thủ sao? Xuất thủ hữu dụng không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.